May mà hiện tại cầm khúc mà mình đạn tấu chỉ là một cổ khúc đơn giản, không phải là một trong cửu đại danh khúc, nếu không căn bản là sẽ không khống chế được. Nếu thế chẳng những tinh thần lực bị Khô Mộc Long Ngâm cầm trừ kiến, lực phản phệ cũng có thể khiến cho chính mình bị thương nặng. Phát hiện điều này, Diệp Âm Trúc càng không dám phân thần, nhưng mỗi khi hắn đạn tấu một âm giai thì thời gian dừng lại cũng trở nên lâu hơn vài phần. Bão Nguyên Quy Nhất trong lòng không dám có một chút tạp niệm, vừa đạn tấu lại vừa tìm cách chống trả lại thần khí. Vĩnh Hằng Địa Quang Huy, đó là tên của cầm khúc Diệp Âm Trúc đang đạn tấu, ngoài ra nó còn có những cái tên khác như Truy Tư Khúc, Uy Linh Khúc, hoặc An Hồn Khúc chuyên dùng để đưa tiễn người chết trấn an linh hồn. Góc Chuyện Audio.com. Trong vài ngày chế tạo cổ cầm, Diệp Âm Trúc cứ tự hỏi không biết cầm khúc nào có thể làm biến mất tác dụng của Thập Diện Mai Phục, đây, nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định sử dụng Vĩnh Hằng Địa Quang Huy, cốt long là tử linh, những sinh vật đã chết nếu muốn trấn an chúng sau khi chịu ảnh hưởng của Thập Diện Mai Phục có lẽ chỉ có Vĩnh Hằng Địa Quang Huy mới có thể làm cho chúng trở về trạng thái an tĩnh. Sự thật đã chứng minh sự phán đoán của Diệp Âm Trúc là hoàn toàn chính xác. Dưới tác dụng của cầm khúc trầm thấp, đám cốt long càng lúc càng trở nên yên lặng. Khí tức điên cuồng trong không khí cũng từ từ tiêu tán. Dưới tác dụng của Vĩnh Hằng Địa Quang Huy, đám cốt long vừa mới tỉnh dậy không còn lao vào chém giết lẫn nhau nữa. Tác dụng của Thập Diện Mai Phục khiến chúng điên cuồng dần dần rời xa. Hai tay Diệp Âm Trúc càng ngày càng trở nên trầm ngưng. Nặng nề, may mà cầm ma pháp của hắn đã tăng tới cảnh giới ngũ đảm cầm tâm nên khiến cho hắn có thể tạm thời khống chế kiện thần khí Khô Mộc Long Ngâm này. Bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá nhiều, thần quang trong mắt hắn từ từ trở nên ảm đạm, trong khi linh hồn của đám cốt long cũng từ từ khôi phục lại trạng thái bình thường. Thần thánh cự long Nặc Khắc Hy Thủy Chung vẫn im lặng một bên nhìn Diệp Âm Trúc đạn cầm Vĩnh Hằng Địa Quang Huy, khiến cho tâm tình của hắn phẳng lặng như nước. Vị cường giả đi vào trong lịch sử của long tộc cảm giác được chút tánh mạng cuối cùng của hắn sắp tiêu tán, linh hồn dần tan biến, thậm chí còn không thể điều khiến thân thể của mình đứng lên. Anh hùng trì mộ trong lòng hắn ngoài sự bình yên tĩnh lặng còn mang thêm vài phần bi thương. Ông, bát chỉ xẹt qua cầm huyền, khúc an hồn này cuối cùng đã kết thúc, đám cốt long đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Dưới ánh sáng chiếu rọi khắp nơi của long nguyệt, chúng thong thả vận động tựa như những người vừa ngủ dậy đứng lên hoạt động cho giãn gân cốt. Hai tay án huyền, Diệp Âm Trúc cảm giác trong đầu có chút mê muội. Điều này rõ ràng là do tinh thần lực tiêu hao quá lớn. Thành công rồi, tác dụng của Thập Diện Mai Phục khúc đã biến mất. Thật ra ta cũng không thể ngờ rằng cầm khúc này lại có thể phát huy ra uy lực lớn đến như vậy. Tuy tộc nhân của ngươi còn sót lại một chút điên cuồng nhưng cũng không mạnh. Cảm ơn ngươi, nhìn kỹ Diệp Âm Trúc, thần thánh cự long cảm thấy linh hồn bản thân đã ảm đạm đi rất nhiều, cảm thán nói. Cả đời này ta rất ít nói câu đó, không ngờ lúc này lại không nhịn được nói với ngươi. Nhờ ngươi trợ giúp mà long tộc đã thoát khỏi một nguy cơ hủy diệt. Mặc dù ta sắp chết đi nhưng năng lực của ngươi hoàn toàn xứng là một ngoại tịch long tộc được ta công nhận, chỉ tiếc đây là thánh địa của long tộc mà không có một tộc nhân nào có thể bảo vệ, đáng tiếc. Nặc Khắc Hy dừng lại một chút, thân thể khổng lồ của hắn như muốn cố gắng đứng lên nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể nằm im một chỗ, những mảnh long cốt màu trắng sau lần di chuyển phát ra những âm thanh lạo xạo. Đáng tiếc cái gì? Diệp Âm Trúc tò mò hỏi. Nặc Khắc Hy thản nhiên nói. Đáng tiếc ngươi và ta giống nhau, sẽ cùng rời khỏi thế giới này. Diệp Âm Trúc sừng sốt một chút. Lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra, một đạo quang mang màu vàng đột nhiên bừng sáng trong đôi mắt vốn ảm đạm thất thần của Nặc Khắc Hy. Góc Chuyện Audio.com. Cái đầu khổng lồ cử động mang theo một tia tinh thần lạc ấn cuối cùng, trong chớp mắt đã tới trước mặt Diệp Âm Trúc. Ngay khi linh hồn chi hỏa rời đi, thân thể khổng lồ của Nặc Khắc Hy đổ ầm xuống đất, tuyên bố vị thần thánh cự long của long tộc đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Không có một lực phòng ngự nào có thể ngăn cản được, đó là hồn xuyên thứ của thần thánh cự long a. Diệp Âm Trúc chỉ cảm thấy trước mặt có một đạo kim quang trong chớp mắt đã bắn tới, xuyên thấu thẳng vào mi tâm hắn. Thân thể trong phút chốc trở nên cứng ngắc, cảm giác được hết thảy mọi thứ xung quanh đang mờ đi trước mắt mình, Diệp Âm Trúc lúc này tựa hồ như một pho tượng, ngay cả vẻ mặt lúc cuối cùng cũng được bảo trì. Long vực lại khôi phục lại sự tĩnh lặng, nhưng giờ phút này trong thế giới tinh thần của Diệp Âm Trúc lại tràn ngập cảm giác tử vong mãnh liệt. Đây là một hải dương toàn một màu vàng, hư ảnh của Diệp Âm Trúc lơ lửng giữa bầu trời, ngay trước mặt hắn, cách đó không xa là một đạo thần quang màu trắng bao phủ. Thần thánh cự long ngạo nghễ nhìn hắn. Rốt cục tại thế giới tinh thần, Nặc Khắc Hy đã khôi phục bản thể, toàn thân được bao phủ trong những đạo quang mang mãnh liệt. Đó có thể là những quang mang cuối cùng được hắn phát ra. Lân phiến của thần thánh cự long được bao phủ bằng một nhũ quang màu trắng. Không giống như lần đầu gặp mặt, hình ảnh của Nặc Khắc Hy đã hoàn toàn đổi khác, trên đầu là cặp sừng ngạo nghễ đĩnh lập, toàn thân mọi bộ phận nhìn rất hài hòa, nhất là cặp long mâu có ngân quang lóe ra không ngừng, càng làm cho lòng người nhiếp phách. Tại sao? Diệp Âm Trúc tựa hồ có chút thống khổ nói. Nặc Khắc Hy lạnh lùng nhìn hắn. Không tại sao hết, trong mắt Diệp Âm Trúc toát ra một tia bi ai, phảng phất như muốn níu kéo một tia hy vọng cuối cùng. Không phải ta đã trở thành ngoại tịch của long tộc, là một phần tử của long tộc các ngươi sao? Tại sao ngươi còn đối với ta như vậy? Diệp Âm Trúc thở dài một tiếng. Nặc Khắc Hy, ngươi vẫn còn thật sự vì long tộc mà bảo hộ hết mình, dù chết vẫn không ngừng. Bạn đang đọc truyện tải. Nặc Khắc Hy ngạo nghễ nói, là thần thánh cự long thủ hộ long tộc là trách nhiệm của ta. Ta một mực chịu đựng thống khổ thật lớn, không cho tinh thần lạc ấn của mình hồn phi phách tán, chính là muốn đợi ngươi khôi phục lại long vực như bình thường, lại dùng lực lượng cuối cùng của mình tiến vào tinh thần chi hải của ngươi, đem ngươi hoàn toàn hủy diệt cùng ta giống nhau, ngay cả một tia linh hồn cũng sẽ không lưu lại trên thế giới này. Chỉ có như vậy ta mới có thể an tâm ra đi. Mặc dù ta chết nhưng ta cả đời này vẫn là ánh hào quang như trước, cho dù là trước khi chết cũng lưu lại cho long tộc hai kiện thần khí. Còn muốn cảm tạ ngươi, không có ngươi cũng vô pháp chế tạo ra Khô Mộc Long Ngâm cầm cấp bậc thần khí, chỉ cần ngươi chết, nó và Nặc Khắc Hy kiếm sẽ vĩnh viễn ở lại trong long vực cùng ta chìm vào giấc ngủ sâu. Uy hiếp của ngươi đối với long tộc cũng không tồn tại. Tinh thần chi hải phát sinh biến hóa so với ban đầu, hết thảy chung quanh đã hoàn toàn biến thành màu nhũ trắng, thân thể hư ảo của Diệp Âm Trúc cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mơ hồ. Nhưng là, lúc này hắn lại trở nên rất bình tĩnh, yên lặng nhìn thần thánh cự long phía đối diện. Nặc Khắc Hy, long tộc các ngươi thật sự đều ích kỷ như vậy sao? Có lẽ nhìn từ góc độ của ngươi, ngươi cũng không sai. Góc truyện audio.com, đáng tiếc ta không có cách nào cho ngươi được như ý muốn. Ta vốn không muốn chứng kiến hết thảy sự việc phát sinh trước mắt, hy vọng ngươi có thể thỏa mãn ra đi sau khi nhìn long vực khôi phục bình thường. Nhưng hiện giờ xem ra, điều này hết thảy đã không có khả năng nữa. Nặc Khắc Hy ngây người một chút, hắn không nghĩ tới Diệp Âm Trúc trước tình huống nguy cơ như vậy còn nói những lời này. Mặc dù tiến vào trong tinh thần chi hải của Diệp Âm Trúc chỉ là một tia tinh thần lạc ấn cuối cùng của lão, nhưng lão ta là ai? Lão từng là thần thánh cự long vĩ đại nhất long tộc Nặc Khắc Hy. Chỉ bằng vào tia tinh thần lạc ấn cuối cùng này tiến hành linh hồn trùng kích cũng tuyệt không phải là Diệp Âm Trúc một cẩm ma pháp sư nho nhỏ có khả năng chống lại. Nhưng là tại sao hắn lúc này còn tỉnh táo như vậy? Một loại dự cảm không rõ tràn ngập trong ý thức cuối cùng của thần thánh cự long, ngân quang trong mắt dao động tựa hồ không còn sống được lâu. Ngươi đã đoán được, ta không tin, thanh âm của Nặc Khắc Hy từ vang vọng trở thành trầm đọng lại rất nhiều. Diệp Âm Trúc thản nhiên nói, từ khi ta rất nhỏ, đã đi theo luyện cầm cùng Tần Gia Gia tu luyện xích tử cầm tâm khó tu luyện nhất của cầm tông chúng ta. Xích tử cầm tâm một khi tu luyện thành công, sẽ sinh ra một năng lực phụ trợ, mặc dù không có tác dụng quá lớn, nhưng lại có thể giúp ta rất dễ dàng phán đoán tốt xấu, mặc dù ngươi vẫn không nói gì thêm, nhưng ta lại có thể cảm giác được ngươi đối với ta cảnh giác và bất thiện. Cho dù lúc ngươi giúp ta trở thành ngoại tịch Ngân Long, loại cảm giác này cũng vẫn tồn tại như trước. Nặc Khắc Hy sừng sốt nói, chỉ bằng cảm giác hư vô mờ mịt này ngươi có thể phán đoán ra ta sẽ gây bất lợi cho ngươi. Diệp Âm Trúc lắc đầu, nói. Đương nhiên không phải, bởi vì ta cũng lo phán đoán của mình là sai, dù sao ngươi đối với ta có sự trợ giúp lớn như vậy, giúp ta trở thành ngoại tịch long tộc còn tăng lên thực lực hơn nữa, khi đó ta cũng căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là, hết thảy những gì ngươi làm sau này, lại khiến cho ta trong lòng sinh cảnh giác. Nặc Khắc Hy khinh thường nói, ngươi là muốn kéo dài thời gian, muốn tìm kiếm sự sơ hở của linh hồn ta sao? Nhưng lý do của ngươi lại quá buồn cười. Trước khi ngươi khôi phục lại sự bình thường của long vực, mọi việc ta làm hết thảy có thể nói là hoàn mỹ, căn bản là không có một tia sơ hở. Kể cả ta đối với sự khống chế khí tức, ngươi căn bản không thể phát hiện cái gì. Diệp Âm Trúc nói, đúng là bởi vì ngươi làm quá hoàn mỹ, ta mới có thể sinh ra cảnh giác. Khi ngươi đưa long hồn mộc tốt nhất cho ta, ta đã thấy có chút kỳ quái, tại sao ngươi ngay cả do dự cũng không có, đã chặt ngay một gốc long hồn cho ta. Ngươi không có khả năng không biết, chỉ một đoạn long hồn mộc cũng đủ cho ta chế tạo cầm. Ngươi phảng phất là hy vọng ta có thể làm ra Khô Mộc Long Ngâm cầm tốt nhất. Nhưng chỉ điều này thì ta còn không thể dám chắc, nhưng là ngươi lại lập tức chế tạo long giác chân quý nhất của mình chế thành Nặc Khắc Hy kiếm tặng cho ta, thậm chí lúc ta cần còn nhổ xuống long nha của mình. Mặc dù ta đối với long tộc chưa tính là hiểu rõ, nhưng cũng hiểu được việc đó đối với ngươi mà nói tuyệt đối là sỉ nhục. Càng huống chi ngươi cuối cùng lại mang tới 7 sợi long cân của 7 long vương, là thần thánh cự long, ngươi làm như vậy đối với tộc nhân mà ngươi thủ hộ là đúng sao? Gocchuyenaudio.com Nặc Khắc Hy, những điều ngươi làm hết thảy thật sự quá hoàn mỹ, mà đó cũng là sơ hở duy nhất của ngươi. Không, không có khả năng. Ngươi không có khả năng đoán được. Cho dù ngươi đoán đúng thì làm sao? Bây giờ tinh thần chi hải của ngươi đã hoàn toàn do ta khống chế, chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp gì sao? Ta biết trên người ngươi có một ma pháp vật phẩm có thể thi triển tuyệt đối phòng ngự. Nhưng là trong tinh thần chi hải, ngươi lại thi triển như thế nào? Diệp Âm Trúc phảng phất không nghe thấy nghi ngờ của Nặc Khắc Hy. Vốn ta muốn cho ngươi yên ổn ra đi, rời thế giới này. Nhưng ngươi vẫn còn để cho ta thất vọng, hoặc là nói, là long tộc các ngươi khiến ta thất vọng. Từ khi ta bắt đầu tiếp xúc cửu cấp Ngân Long và Hắc Long, long tộc các ngươi chưa cho ta một ấn tượng tốt nào. Ngân Long Thành bức bách ta đi tới tử địa như này, nếu không phải ta vận khí tốt, sợ rằng sớm bị hủy diệt. Ta đã không phải là thiếu niên cái gì cũng không hiểu lúc mới bước vào xã hội, Nặc Khắc Hy, hy vọng cuối cùng của ngươi vẫn thất bại như trước, đồng thời ngươi cũng khiến long tộc sau này có thêm một địch nhân. Nặc Khắc Hy rốt cục nhẫn nại không được, đi tìm chết đi loài người, ta xem ngươi sau khi hồn phi phách tán, như thế nào thành địch nhân của long tộc ta. Quang mang nhũ trắng khổng lồ trong nháy mắt lan tràn, thân thể hình rồng của Nặc Khắc Hy hóa thành một đạo thiểm điện vọt tới hướng Diệp Âm Trúc. Mắt nhìn Nặc Khắc Hy lao đến, Diệp Âm Trúc vẫn phiêu phù như trước ở đó, cảm nhận tâm thần không ổn định của Nặc Khắc Hy, hắn trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, tay phải ưu nhã giơ lên, liên tiếp điểm ra 3 lần. Thứ nhất, điểm tại cổ tay trái, thứ hai điểm vào giữa ngực và bụng, thứ ba điểm chỗ phía trên ngực cách 3 tấc. Theo 3 lần điểm nhẹ của hắn, nhũ bạch đỏ đậm, vàng nhạt, 3 loại màu sắc bất đồng đồng thời sáng lên, nhìn qua 3 điểm màu sáng cũng không cường đại phiêu đãng bay lên, trong nháy mắt dung hợp thành một quang đoàn 3 màu ẩn vào trong tay phải của hắn, làm tay hắn biến thành một loại sắc màu đặc thù. Mang theo vài phần cảm thán và thương cảm, tay phải Diệp Âm Trúc hướng về phía Nặc Khắc Hy lao đến giơ lên, nhàn nhạt nói. Di, hoa, tiếp, mộc, 4 chữ đơn giản, nhưng lại khiến tất cả thay đổi, một đoàn quang ảnh 3 màu lấy tay phải Diệp Âm Trúc làm trung tâm, trong nháy mắt khuếch tán tựa như mở ra một cái lưới rộng lớn không lọt, bao phủ hướng tinh thần lạc ấn cuối cùng của thần thánh cự long. Quang mang nhũ trắng kia mặc dù cực kỳ cường đại, nhưng như thế nào cũng không thể phá tan quang ảnh kỳ dị đó, cũng không có cảm giác bị ngăn cản. Nặc Khắc Hy cảm giác thấy rõ ràng, linh hồn lực của mình phảng phất bị đưa tới một chỗ nào đó, hết thảy chung quanh đều bắt đầu trở nên trì độn. Ý thức của lão cũng bắt đầu tiêu tán, quang mang nhũ trắng lặng yên biến mất, tinh thần chi hải lại biến về bộ dáng màu vàng nhạt vốn có, màn hào quang 3 sắc dung hợp thành một đạo ánh sáng trong suốt màu vàng lam, lặng yên biến mất mà hư ảnh hóa thân bởi tinh thần lạc ấn của Diệp Âm Trúc cũng dần dần mờ đi. Long vực lại bình yên như trước, Long Nguyệt cũng vẫn tròn đầy như vậy, mấy ngàn cốt Long đã ngủ say ở chỗ này không biết bao nhiêu năm tại lãnh địa đang thong thả di động. Bọn họ linh hồn đã mất đi ý thức cũng không biết, ngay trong nháy mắt vừa rồi, tương lai Long tộc đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Gocchuyenaudio.com Trung tâm Long vực thân ảnh cứng ngắc một lần nữa khôi phục sinh cơ, tay hắn đã thay đổi, tay phải hoàn toàn biến thành màu vàng lam, theo hai trong mắt hắn trở về nguyên bổn sắc màu, tay phải Diệp Âm Trúc giơ lên, mang theo quang mang màu vàng lam, cẩn vào long thủ của Khô Mộc Long Ngâm cầm. Tiếng rên rỉ thê lương hóa thành một tia thở dài bi ai cuối cùng trên bầu trời Long vực, một khắc đó, tất cả thân thể cốt long đều bị khựng lại trong giây lát. Quang mang màu vàng lam từ từ biến mất trên tay Diệp Âm Trúc giống như nước chảy, hoàn toàn rót vào trong cổ cầm trước mặt hắn. Trên 7 dây cầm hiện lên màu sắc bất đồng với lần đầu tiên, là một tầng ánh sáng màu vàng lam, ngay sau đó, tầng sáng màu vàng lam biến mất như sương khói. Trong thân cầm màu vàng nhạt, một đạo hào quang màu nhũ trắng lặng yên trải qua những điểm sáng màu vàng, tràn ngập tâm tình không cam lòng. Khi nó ở trong thân cầm màu vàng nhạt tả xung hữu đột, nhưng như thế nào cũng không thể tìm được một lỗ hổng ra ngoài. 7 dây đàn đều bắt đầu trở nên lóe sáng, nguyên tố bất đồng chấn động không ngừng phát ra tiếng ngâm trầm thấp, cây Khô Mộc Long Ngâm cầm giống như một con cự long chưa thuần phục muốn bay lên, nhưng lại không cách nào có đủ lực lượng. Diệp Âm Trúc vẫn ngồi khoanh chân như trước ở đó không có động, thần sắc hắn có vẻ rất mệt mỏi, cảm thán nói. Ở đó đi, ngủ say trong long hồn mộc, đó là nơi tốt nhất mà linh hồn đã mất đi ý thức của ngươi nên tới, cũng chỉ có lưu lại trong long hồn mộc cực phẩm, một tia tinh thần lạc ấn của ngươi mới không hoàn toàn tiêu tán. Mặc dù ngươi đã không có ý thức nhưng trên thế giới này, cuối cùng vẫn còn sót lại một tia khí thức đã từng cường đại của ngươi. Trong thân cầm màu vàng nhạt, đoàn quang hoa màu nhũ trắng phảng phất như hiểu lời nói của Diệp Âm Trúc càng thêm kịch liệt va động, nhưng là lực lượng của nó vô luận thế nào cũng không thể trốn ra khỏi thân cầm. Đó là ý thức cuối cùng của Nặc Khắc Hy, theo tinh thần lạc ấn từ từ tiêu tán, quang hoa màu nhũ trắng trùng kích càng ngày càng yếu, tinh thần lạc ấn biến mất cũng tuyên bố một đời thần thánh cự long hoàn toàn tiêu vong, chỉ có linh hồn đã mất đi ý thức giống như hồn phách những cốt long còn sót lại, bất đồng là, hồn phách hắn lại lưu trong Khô Mộc Long Ngâm cầm, trở thành cầm hồn. Khách chương.